Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này từ sau tấm bình phong bước ra là mấy vị tăng nhân. Tôi nhìn thoáng qua lập tức nhận ra bọn họ chính là tăng nhân của chùa Trấn Tà. Tiểu Tố, nhị trưởng lão lúc này mở miệng. Lần này kiểm tra người chính là muốn trong vòng một nén hương ngươi phải đánh bại mấy vị tăng nhân chi thứ này. Tôi trong lòng nhất thời hiểu rõ. Tôi giải trừ nguyền rủa của Hạ gia mấu chốt chính là tôi phải trở thành người có tu vi huyền học cao nhất Hạ gia. Tôi sẽ phải trở thành người còn sống có tu vi cao nhất ở Hạ gia. Mà toàn bộ người nhà họ Hạ tu vi có thể chia làm mấy cấp bậc. Cấp thứ nhất chính là căn bản không biết TC bất luận cái gì về tu vi huyền học. Tỉ như Hạ Nguyên cùng Hạ Mỹ Lan. Cấp thứ hai chính là tu vi ở mức độ cơ sở huyền học tu vi chính thống. Tỉ như Hạ Lẫm cùng Thừa Ảnh Đại Sư. Mà cấp thứ ba chính là Trấn Tà Tự, là đặc thù chi thứ. Hạt mực có tu vi huyền thuật. Cấp thứ tư chính là Hạ Doanh dạng này hậu tuyển đích nữ. Mà cuối cùng của cấp bậc dĩ nhiên chính là ba vị trưởng lão. Bây giờ tu vi của tôi khẳng định là trên Hạ Lẫm. Cho nên lần này kiểm tra chính là muốn xem tôi có thể hay không đánh bại các vị cao tăng chùa Trấn Tà chi thứ. Được, tôi rất nhanh đáp ứng. Liền đứng ở giữa đại đường. Mà năm vị cao tăng Trấn Tà cũng rất nhanh ở trước tôi bày ra trận pháp. Trận tỉ thí còn chưa bắt đầu, tôi chỉ nghe bên cạnh Hạ Mỹ Lan khó chịu mở miệng. Đại tiểu thư cẩn thận một chút nha. Như thế nào cũng là bát tự thuần âm mệnh cách cứng cỏi, nếu bị thương thì phải làm sao bây giờ a? Rất nhanh, tôi lại nghe thấy Hạ Doanh lạnh giọng cười. Tôi cũng cảm thấy không bằng ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua. Miễn cho đến lúc đó lại khiến cho dòng chính thống bọn ngươi mất mặt. Ngay sau đó, đám người chi thứ đều hùa theo cười vang. Trong tiếng cười tràn đầy sự khinh thường. Tu luyện tới trình độ của tôi, đã có thể dễ dàng đem linh lực khí tức che giấu. Bởi vậy đám người này cũng nhìn không ra cấp bậc tu vi của tôi. Bọn họ chỉ là nghĩ tôi học huyền học muộn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 năm tất nhiên sẽ không có cách nào có được tu vi lợi hại. Thế nhưng, bọn họ hiển nhiên đã đoán sai. Trước mắt 5 vị tăng nhân, linh lực đều kém xa tôi. Bởi vậy cuộc tỉ thí này, tôi rất tự tin. Tôi không thèm để ý đám người chi thứ. Chỉ tại đan điền mơ hồ ngưng tụ linh lực. Theo đại trưởng lão lên tiếng. Bắt đầu, 5 vị tăng nhân rất nhanh hành động, ba tăng nhân nhanh chóng xuống tấn tại chỗ, mặt khác hai tăng nhân nhảy lên vai của ba vị kia. Sau đó cuồng phong quanh họ nổi lên, nhìn thấy linh lực xung quanh họ biến hóa, tôi sắc mặt biến đổi. Lợi hại, bọn họ như vậy mà đem linh lực năm người gộp lại quả thực chính là như là năm người linh lực rơi vào một điểm. Bọn họ nếu so từng người một linh lực, tu vi hoàn toàn kém xa tôi. Nhưng gộp 5 linh lực này lại một chỗ, tôi coi như không địch lại. Đáng chết, xem ra nhất định phải phá vỡ trận pháp của họ trước. Trong lòng tôi âm thầm hạ quyết tâm, liền không vội mà xuất thủ. Nhưng nháy mắt trong lúc tôi do dự, đối phương lại là không có chút nào muốn buông tha cho tôi. 5 người linh lực nhanh chóng ngưng tụ ở phía trên hai tăng nhân. Sau đó hướng phía tôi khẩn trương đánh tới. Cuồng phong cuốn qua, linh lực phóng ra thẳng hướng tôi đánh tới. Tôi biết bên trong thân thể của mình quỷ khí có hạn. Còn muốn giữ lại sau đó xuất thủ. Bởi vậy cũng không vội chính diện công kích bọn họ, mà nhanh người né tránh. Nhưng hành động né tránh này của tôi, xem ra thành trò cười trong mắt đám chi thứ. Tôi nghe thấy tiếng bọn họ càng cười càng lớn. Đại tiểu thư, người cẩn thận một chút a. Người còn mang trong mình quỷ thai nên tránh để mình bị thương a, đúng đấy. Người tại Mỹ 2 năm học thuật pháp, chẳng lẽ chỉ học được mấy cái lộn nhào chạy trốn này sao? Không phải tôi nói sao? Loại người này sao có thể mang đến hy vọng cho Hạ gia chúng ta? Đối với sự châm chọc trêu tức của chi thứ, tôi tâm tình chả buồn quan tâm đến bọn hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào 5 vị tăng nhân kia. Muốn tìm ra sơ hở của trận pháp này. Trong khi tôi không ngừng tìm kiếm sơ hở của trận pháp này. 5 vị tăng nhân từng bước bước tới. Linh lực liên tục không ngừng hướng tôi đánh tới, mà tôi chỉ là linh hoạt né tránh. Hành động này càng làm những người chi thứ muốn cười như điên. Tam trưởng lão càng thêm quá phận, trực tiếp đối đại trưởng lão nói: "Đại trưởng lão, tôi cảm thấy thắng bại đã rất rõ ràng, phải chăng đã có thể kết thúc rồi?" Lúc này những người chi thứ càng thêm chế giễu tôi. Tôi nhìn trước mắt năm vị tăng nhân, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tôi phát hiện, năm người này hiển nhiên là đã quá hiểu ý nhau. Trận pháp này phối hợp quả thực có thể nói là thiên y vô phùng. Nhưng bất kỳ trận pháp đều nhất định là đều có sơ hở. Mà bọn hắn sơ hở là vị tăng nhân ở giữa. Vị tăng nhân này là trung tâm của toàn bộ trận pháp. Nhưng linh lực đến chỗ hắn lại khó khăn nhất. Ánh mắt của tôi run lên. Không để bốn phía xung quanh giễu cợt. Điểm nhẹ mũi chân. Thả người hướng năm vị tăng nhân phóng đến. Trông thấy tôi đột nhiên chuyển hướng tấn công. Toàn bộ người xem trần tỉ thí đều sửng sốt. Nhưng người của chi thứ rất nhanh chóng phản ứng lại. Tiếp tục châm chọc nói. Nha, đại tiểu thư ngươi đây là muốn bình vỡ không sợ rơi à, nhưng ngươi cẩn thận một chút. Đến lúc đó lại đem đứa nhỏ trong bụng đánh rơi ra. Bớt cho chúng tôi phải lo lắng cho người đi. Nhưng tôi phảng phất không có nghe thấy bọn hắn nói gì. Thân mình hình linh hoạt đánh tới gần kia năm vị tăng nhân. Lúc này trong đan điền nhanh chóng ngưng tụ linh lực. Kia năm vị tăng nhân cách tôi càng gần. Hiển nhiên đã cảm thấy trên người tôi đột nhiên linh lực trở nên mạnh mẽ. Lập tức thay đổi sắc mặt. Tranh thủ thời gian muốn ngưng tụ toàn bộ linh lực thủ hộ. Nhưng là đã quá muộn. Thân thủ của tôi linh hoạt quỷ mị. Trong nháy mắt đã đến trước mặt của bọn họ. Không nói hai lời. Trở mình ra trường. Trực tiếp bổ về phía vị cao tăng ở giữa. Oanh. Linh lực trong nháy mắt phát sáng. Lập tức đánh bay tiếng cười nhạo của đám người chi thứ. Toàn bộ đại đường cơ hồ đều bị linh lực của tôi làm cho rung động. Vị cao tăng ở giữa trực tiếp bị linh lực của tôi đánh bay. Thân thể đụng vào góc tường. Miệng phun máu tươi. Tiếp theo toàn bộ tăng nhân đổ xuống. Trận pháp liền bị phá. Mặt khác bốn vị tăng nhân còn lại đều không kịp chấn kinh. Trận pháp của bọn hắn làm sao nháy mắt liền bị tôi phá vỡ. Tôi bất luận không có ý định dừng lại. Liền triển khai đợt công kích tiếp theo. Ngưng tụ linh lực. Lại là hạt trưởng. Lần nữa ngưng tụ linh lực. Tôi trở tay. Linh lực của tôi cũng không chút khách khí. Cuối cùng lại là hạt cước. Trong điện quang hỏa thạch. Tôi đã gọn gàng đem còn lại bốn vị tăng nhân toàn bộ đánh ngã. Thậm chí còn không cho bọn họ thời gian khiếp sợ. Toàn bộ đại đường. Nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó thì đã nhìn thấy năm vị tăng nhân toàn bộ ngã trên mặt đất. Hiện lên vẻ kinh sợ cùng tĩnh mịch bên trong. Tôi chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía ba vị trưởng lão. Đứa bé này. Tôi chậm rãi mở miệng. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào. Tôi nhất định phải lưu lại. Cách chương.